kiêu của Nhiên Diệp Lăng Phi thực sự đã đoán trúng. Sau khi Bành Hiểu Lộ nhìn Mộ Văn thì cô nói, điểm quan trọng nhất là cô là đặc công thì nên biết rõ khi tiếp xúc với người đàn ông có máu tanh của sói như Diệp Lăng Phi thì nhất định phải cẩn thận, nhất định đừng có nhiều tình cảm với người đàn ông như vậy. Nếu không người đàn ông này sẽ xé xác cô như con sói xé thịt một con mồi đấy. Mộ Văn đối với những câu nói phía sau của Bành Hiểu Lộ có vẻ như không hiểu lắm. Cô ta không hiểu Bành Hiểu Lộ nói xé xác như xé con mồi là có ý gì, nhưng hứng thú lúc này của Mộ Văn không phải là ở đây. Cô vốn không muốn làm rõ những câu nói khi nãy của Bành Hiểu Lộ. Bây giờ cô chỉ muốn biết từ ngữ khi nãy Bành Hiểu Lộ nói cái gì là lưỡi dao trong tương lai. Dường như Bành Hiểu Lộ biết kế hoạch này. Mộ Văn lần đầu tiên nghe thấy có người nói kế hoạch này. Trước đây cô vốn không biết kế hoạch này, chỉ biết cô và Mộ Thiên Dương cùng những người khác là những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc là những đứa trẻ bị tổn thương. Bọn họ được một người nào đó cứu rồi được sắp xếp ở trong một cơ cấu đặc thù. Bọn họ được huấn luyện trong đó, tất cả đều là bọn họ tự nguyện. Cho đến bây giờ Mộ Văn vẫn cho rằng nếu lúc đầu mình không vào cơ cấu đặc thù đó thì có lẽ cô ta sớm đã chết rồi. Hoặc có lẽ cô ta sẽ giống như những cô gái khác bị đàn ông tàn phá, còn nhỏ tuổi đã trở thành vật phát tiết của đàn ông. May mắn là cô không trở thành những người con gái như vậy. Bây giờ cô là một người con gái có thể khiến đàn ông khuất phục. Chính là khi Mộ Văn cảm thấy tất cả đều thỏa mãn, thì cô lại biết đến cụm từ lưỡi dao trong tương lai từ miệng Bành Hiểu Lộ. Lúc này Mộ Văn muốn biết rõ rốt cuộc lưỡi dao trong tương lai là kế hoạch như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, 1, chuột Mickey, 1, Mộ Biến nghe Bành Hiểu Lộ nói đến vị lai chi nhận. Cô ta liền hỏi, vị lai chi nhận, rút cuộc là kế hoạch gì? Bành Hiểu Lộ trước đây đã từng nói với Mộ Biến, chuyện về vị lai chi nhận cô ta sẽ không nói. Bành Hiểu Lộ nói sang chuyện khác, Mộ Biến, tôi chỉ là nói với cô. Chúng ta ở Bắc Kinh đã từng gặp nhau. Từ lời nói của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi biết Bành Hiểu Lộ không muốn nói nhiều đến chuyện vị lai chi nhận. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Mộ Biến, bây giờ cô cứ tập trung dưỡng thương, những chuyện khác không cần quan tâm, như thế không tốt cho vết thương. Mộ Biến nhìn Bành Hiểu Lộ, lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu. Mặc dù Mộ Biến không hỏi thêm gì nhưng cô ta vẫn thầm nghĩ rút cuộc vị lai chi nhận là kế hoạch gì. Bành Hiểu Lộ đến bệnh viện vốn không phải vì Mộ Biến, cô ta đến tìm Diệp Lăng Phi. Ở bên giường bệnh của Mộ Biến, nói vài câu xã giao xong, Bành Hiểu Lộ ngầm kéo áo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi biết dụng ý của Bành Hiểu Lộ, trước đó hắn đã đồng ý với Bành Hiểu Lộ, thế nên Diệp Lăng Phi nói với Mộ Biến đang nằm trên giường bệnh nói. Mộ Biến, tôi còn có việc cần giải quyết. Những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm vẫn bị giam ở Vọng Hải. Tôi cần qua đó thẩm vấn một chút. Nếu cô có chuyện gì cần tìm tôi thì gọi điện cho tôi nhé. Điện thoại của tôi 24 giờ đều mở máy. Mộ Biến nghe Diệp Lăng Phi nói phải đi có phần không đành. Cô ta nằm trên giường bệnh muốn có người nói chuyện phiếm. Không dễ gì Diệp Lăng Phi đến nói chuyện với cô ta. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi chỉ ngồi có một lúc đã phải đi rồi. Nhưng Mộ Biến biết rõ, bản thân cô ta không phải là người gì của Diệp Lăng Phi cả. Cơ bản không có tư cách bảo Diệp Lăng Phi ở lại. Mộ Biến gật đầu cười nói, Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Không có gì. Diệp Lăng Phi xua tay nói với Mộ Biến rồi quay người đi. Bành Hiểu Lộ chào Mộ Biến rồi chạy theo Diệp Lăng Phi. Mộ Biến nhìn Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ cùng rời khỏi phòng bệnh, cô ta khẽ thở dài, nguyên nhân có lẽ chỉ có cô ta hiểu rõ nhất. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ rời khỏi phòng bệnh, ở hành lang bệnh viện Bành Hiểu Lộ nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, rút cuộc anh và Mộ Biến có quan hệ gì với nhau? Bạn bè khi Diệp Lăng Phi nói, khẩu khí của hắn tỏ ra không đặc biệt khẳng định, nói cách khác kỳ thực trong lòng Diệp Lăng Phi hắn cũng không dám khẳng định. Rút cuộc giữa hắn và Mộ Biến rút cuộc là quan hệ gì? Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta bĩu môi tỏ vẻ không tin những lời Diệp Lăng Phi nói. Sao vậy? Lẽ nào có gì không đúng sao? Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ bĩu môi với hắn, từ phản ứng của Bành Hiểu Lộ rõ ràng cho thấy Bành Hiểu Lộ không hề tin câu nói đó của Diệp Lăng Phi. Nếu không Bành Hiểu Lộ cũng không bĩu môi với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa hỏi như vậy bèn nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói, không có gì, chỉ là tôi rất hiếu kỳ, từ khi nào anh nói chuyện lại trở nên khiêm tốn như vậy, giữa anh và Mộ Biến rõ ràng có những chuyện không thể nói được với người khác, anh còn nói hai người chỉ là bạn bè. Diệp Lăng Phi, lẽ nào lúc đó anh cho thật sự cho tôi là kẻ ngốc hay sao? Lẽ nào anh cho rằng đến chuyện này tôi cũng không hiểu rõ sao? Qua lời nói của Bành Hiểu Lộ cho thấy Bành Hiểu Lộ vẫn còn cánh cánh trong lòng chuyện bạn nãy, nếu không cũng không nói như vậy. Diệp Lăng Phi nhớ đến chuyện ban nãy hắn và Mộ Biến gây lộn trong phòng bệnh quả thật giống với những gì Bành Hiểu Lộ nói. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng đó xong đều sẽ nghĩ ngờ giữa Diệp Lăng Phi và Mộ Biến có những bí mật không thể nói cho người khác. Nếu chỉ lấy bạn bè để hình dung quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Mộ Biến, ít nhất không thể khiến Bành Hiểu Lộ tin được. Diệp Lăng Phi muốn giải thích một chút với Bành Hiểu Lộ, nhưng khi hắn nhìn thấy thái độ của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi bèn thay đổi dự định của hắn. Diệp Lăng Phi thấy, lúc này cho dù hắn có tài ăn nói gọi đến đâu cũng không có cách nào giải thích rõ ràng được. Cần biết Bành Hiểu Lộ lúc này chắc chắn rằng giữa Diệp Lăng Phi và Mộ Biến có những bí mật không thể nói với người khác. Trước tình hình này bất kỳ nỗ lực nào của Diệp Lăng Phi đều là vô ích. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn không những không giải thích mà ngược lại đưa tay phải ra ôm eo Bành Hiểu Lộ đi trong hành lang bệnh viện. Bàn tay hắn trực tiếp để lên cái mông căng mẩy nằm trong chiếc quần dài của Bành Hiểu Lộ. Hai ngón tay hắn hơi véo nhẹ vào cái mông căng mẩy đã khiến Bành Hiểu Lộ không chịu nổi rồi. Nếu Diệp Lăng Phi làm vậy ở chỗ không có người thì đã đành. Đằng này Diệp Lăng Phi lại làm như vậy trong hành lang bệnh viện. Bành Hiểu Lộ không chịu được định cảnh cáo Diệp Lăng Phi một trận, những cũng lúc nghĩ vậy thì lại cảm thấy hai má nóng lên. Diệp Lăng Phi không quan tâm người khác nhìn thế nào, thì cô ta có gì mà phải lo chứ. Bành Hiểu Lộ thấy dường như người cần phải lo lắng là Diệp Lăng Phi chứ không phải cô ta. Bây giờ cô ta vẫn còn độc thân, chưa kết hôn, còn bạn trai thì cũng không được coi là có. Lần trước mẹ cô ta có dẫn người của Tưởng gia đến giới thiệu với cô ta nhưng bị Bành Hiểu Lộ dùng cách đó đuổi quay về, cũng không có tin tức gì nữa. Bây giờ Bành Hiểu Lộ là một phụ nữ hoàn toàn độc thân theo đúng nghĩa, còn Diệp Lăng Phi thì khác, là một người đàn ông đã có gia đình. Bành Hiểu Lộ nghĩ đến đây trong lòng thấy xấu hổ. Cô ta không những không nói lên lời mà còn dựa người vào lòng Diệp Lăng Phi để người khác thấy hai bọn họ yêu nhau thắm thiết. Diệp Lăng Phi ôm Bành Hiểu Lộ đi ra khỏi bệnh viện. Hôm nay người đến bệnh viện khám bệnh rất đông. Gần đây thời tiết bất thường khiến nhiều người bị ốm. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đi tới trước xe ở cổng bệnh viện. Diệp Lăng Phi buông tay ôm Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, em định đi đâu? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi hỏi vậy, cô ta chớp mắt nhìn Diệp Lăng Phi hỏi lại, lẽ nào không phải nên hỏi anh sao? Diệp Lăng Phi cười, hắn hiểu ý của Bành Hiểu Lộ. Xem ra hôm nay Bành Hiểu Lộ định nhường để hắn làm chủ, cô ta sẽ đi cùng hắn. Đối với những chuyện lãng mạn Diệp Lăng Phi thực sự cũng không giỏi lắm. Hồi trước khi hắn và Bạch Tình Đình ở bên nhau cũng không có gì lãng mạn. Cho đến bây giờ Bạch Tình Đình rút cuộc cảm thấy hắn có gì lãng mạn. Diệp Lăng Phi cũng đã từng hỏi Bạch Tình Đình về chuyện này nhưng Bạch Tình Đình chỉ chớp mắt nói. Lãng mạn thực ra rất đơn giản, chỉ cần trong lòng em biết là đủ rồi. Chính vì thế Diệp Lăng Phi cuối cùng vẫn không có được thông tin liên quan nào từ phía Bạch Tình Đình. Buổi sáng hôm nay khi Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Bành Hiểu Lộ đó chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi chứ không hề có ý gì khác. Nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ lại cho là thật, lúc này để Diệp Lăng Phi quyết định. Đối với phụ nữ ngoài dạo phố, mua sắm, xem phim Diệp Lăng Phi không nghĩ được nơi nào khác, nhưng những nơi đó lại quá tầm thường Diệp Lăng Phi lại không muốn đi. Trong lúc Diệp Lăng Phi cúi đầu cau mày suy nghĩ nên đi đâu thì Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, em biết ngay là anh không biết nên đi đâu. Được rồi, em cũng không làm khó anh nữa. Bây giờ mới hơn 10 sáng, nếu chúng ta đi đến đồn công an vẫn có thể tranh thủ thời gian hỏi những tin lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm vài câu, lẽ nào anh không muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở thành phố Vọng Hải sao? Diệp Lăng Phi nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói vậy xong, hắn gật đầu nói, Hiểu Lộ, anh đúng là muốn đến cục công an gặp mấy những tên lính đánh thuê kia, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi. Hiểu Lộ, anh quyết định đưa em đến một nơi, trước khi đến đó anh sẽ không nói với em đâu. Diệp Lăng Phi nói rồi mở cửa xe, lên xe đi, hy vọng là có thể đến đó trước buổi trưa. Bành Hiểu Lộ vẫn còn chưa kịp hiểu rút cuộc Diệp Lăng Phi muốn làm gì, nhưng thấy Diệp Lăng Phi lên xe, Bành Hiểu Lộ cũng mở cửa xe của cô ta, ngồi vào xe. Bành Hiểu Lộ đi theo sau xe của Diệp Lăng Phi đi ra khỏi nội thành. Bành Hiểu Lộ nhận ra đây là hướng đi Long Sơn. Bành Hiểu Lộ vốn đã từng đến Long Sơn một lần. Lần đó Bành Hiểu Lộ ở Long Sơn đã thấy được thực lực của tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Diệp Lăng Phi giao một ít vũ khí cho lực lượng quân đội ở đây. Bành Hiểu Lộ lần đầu tiên biết được bên trong dãy núi lớn ở Long Sơn lại ẩn chứa cơ sở của Lang Nha. Từ sau khi Long Sơn quy hoạch thành khu vực quân sự, Bành Hiểu Lộ không đến đây nữa. Cô ta chỉ biết Diệp Lăng Phi đang gióng trống khua chiêng xây dung ở chân núi Long Sơn. Rút cuộc Diệp Lăng Phi xây dựng cái gì Bành Hiểu Lộ cũng không biết. Lần này cô ta đi sau xe của Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi lái xe về phía Long Sơn. Cô ta thầm nghĩ, lẽ nào Diệp Lăng Phi dẫn cô ta đi tới xem chân núi Long Sơn. Bành Hiểu Lộ không biết ở chân núi Long Sơn đang xây dựng một thành phố mới. Mặc dù việc xây dựng thành phố này vẫn chưa thực sự hoàn thành, ít nhất còn cần phải hơn 10 năm nữa. Hiện ở dưới chân núi Long Sơn đã xây dựng hơn 10 tòa cao ốc. Những tòa cao ốc này nằm trong kế hoạch xây dựng của giai đoạn đầu. Bành Hiểu Lộ lái xe không kìm được muốn hỏi Diệp Lăng Phi rút cuộc định đi đâu. Cô ta đã vài lần lái xe đuổi theo Diệp Lăng Phi nhưng đều không thành công. Diệp Lăng Phi dường như cố ý không để Diệp Lăng Phi đuổi theo. Nếu Bành Hiểu Lộ tăng tốc, Diệp Lăng Phi cũng tăng tốc, liên tục vài lần. Bành Hiểu Lộ vẫn không đuổi kịp được xe của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ có phần không vui, lấy điện thoại ra gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Đợi điện thoại kết nối, Bành Hiểu Lộ trách, Diệp Lăng Phi, anh rút cuộc định làm gì? Diệp Lăng Phi vẫn mang vẻ thần bí nói, không có gì. Hiểu Lộ, anh chỉ muốn em đi theo sau anh. Ồ, đến phía trước rẽ phải sẽ có một biệt thự, chúng ta qua đó mua một ít đồ trước đã. Anh thấy lúc này nếu chúng ta cố đi tới đó ít nhất cũng phải đến trưa, cứ chuẩn bị một chút đồ ăn thì tốt hơn. Cho đến lúc này Bành Hiểu Lộ vẫn không biết Diệp Lăng Phi muốn đi đâu. Cô ta không hiểu gì cảm tay cầm điện thoại hỏi, Diệp Lăng Phi anh rút cuộc muốn đi đâu? Anh mau nói thật cho em biết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, 2, chuột Mickey. Hai, Mộ Biến nghe Bành Hiểu Lộ nói đến vị lai chi nhận, cô ta liền hỏi, vị lai chi nhận, rút cuộc là kế hoạch gì? Bành Hiểu Lộ trước đây đã từng nói với Mộ Biến, chuyện về vị lai chi nhận cô ta sẽ không nói. Bành Hiểu Lộ nói sang chuyện khác, Mộ Biến, tôi chỉ là nói với cô, chúng ta ở Bắc Kinh đã từng gặp nhau. Từ lời nói của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi biết Bành Hiểu Lộ không muốn nói nhiều đến chuyện vị lai chi nhận. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Mộ Biến. Bây giờ cô cứ tập trung dưỡng thương. Những chuyện khác không cần quan tâm. Như thế không tốt cho vết thương. Mộ Biến nhìn Bành Hiểu Lộ. Lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu. Mặc dù Mộ Biến không hỏi thêm gì. Nhưng cô ta vẫn thầm nghĩ rút cuộc vị lai chi nhận là kế hoạch gì. Bành Hiểu Lộ đến bệnh viện vốn không phải vì Mộ Biến, cô ta đến tìm Diệp Lăng Phi, ở bên giường bệnh của Mộ Biến, nói vài câu xã giao xong, Bành Hiểu Lộ ngầm kéo áo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi biết dụng ý của Bành Hiểu Lộ, trước đó hắn đã đồng ý với Bành Hiểu Lộ, thế nên Diệp Lăng Phi nói với Mộ Biến đang nằm trên giường bệnh nói, Mộ Biến, tôi còn có việc cần giải quyết, những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm vẫn bị giam ở Vọng Hải. Tôi cần qua đó thẩm vấn một chút, nếu cô có chuyện gì cần tìm tôi thì gọi điện cho tôi nhé, điện thoại của tôi 24 giờ đều mở máy. Mộ Biến nghe Diệp Lăng Phi nói phải đi có phần không đành, cô ta nằm trên giường bệnh muốn có người nói chuyện phiếm, không dễ gì Diệp Lăng Phi đến nói chuyện với cô ta.

đi thêm khoảng hơn 200 mét nữa, phía trước có một cây xăng, Diệp Lăng Phi lái xe vào cây xăng. Bành Hiểu Lộ cũng vào theo nhưng xe của cô ta không cần đổ thêm xăng nên không đổ ở chỗ đổ xăng. Diệp Lăng Phi đổ xe xong hắn mở cửa xe đi xuống. Trong cây xăng có một siêu thị, đồ trong siêu thị này đắt hơn ở ngoài một chút, giống như những cửa hàng bán đồ trong nhà ga xe lửa, các đồ bán ở đó đều đắt hơn nhiều so với ở bên ngoài. Bành Hiểu Lộ cũng mở cửa xuống xe, cô ta bước nhanh hai bước đuổi theo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đẩy cửa siêu thị nói, Hiểu Lộ, mời vào. Bành Hiểu Lộ cũng chẳng có gì cần phải khách khí, trực tiếp bước vào. Diệp Lăng Phi theo sau Bành Hiểu Lộ bước vào siêu thị. Ban nãy Diệp Lăng Phi đã nói với Bành Hiểu Lộ rồi, hắn cần vào đây mua đồ. Bành Hiểu Lộ vừa bước vào, liếc nhìn đồ bán trong siêu thị rồi trách Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi anh có phải sớm đã biết cần phải mua đồ mang theo không? Ừ, có thể nói như vậy. Diệp Lăng Phi cầm một cái làn, trước tiên đi tới quầy bán nước ngọt, từ trên giá đồ uống. Diệp Lăng Phi lấy hai hộp đồ uống để vào trong làn, rồi quay mặt sang phía Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, em uống gì thì tự lấy. Bành Hiểu Lộ không lấy đồ uống nào, cô ta đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, liếc nhìn mấy hộp nước ngọt trong giỏ của Diệp Lăng Phi rồi ngẩng mặt lên nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh đã biết phải mua đồ tại sao không mua lúc ở trong thành phố, lại phải để đến đây mua. Diệp Lăng Phi anh không phải không nhìn thấy, đồ ở đây không nhiều, lẽ nào anh cố tình làm vậy sao? Diệp Lăng Phi nghe khẩu khí của Bành Hiểu Lộ, trong lòng biết Bành Hiểu Lộ cho rằng hắn cố ý làm như vậy, mục đích là muốn trêu chọc cô ta. Lần này Diệp Lăng Phi thật sự quên mất không mua đồ, khi hắn ra khỏi thành phố mới nhớ ra hắn vẫn chưa mua đồ. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Bành Hiểu Lộ, hắn kề miệng vào tai Bành Hiểu Lộ khẽ nói, Hiểu Lộ, anh thật sự quên mất mua đồ. Trên đường đi anh cứ nghĩ làm thế nào để dành cho em một sự ngạc nhiên, kết quả nghĩ đi nghĩ lại thành ra quên mất mua đồ. Hiểu Lộ, em đừng tức giận, anh bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa, lần này bỏ đi, anh thành tâm thành ý xin lỗi em đừng tức giận nữa nhé. Bành Hiểu Lộ nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi dường như không phải là nói dối, có lẽ đúng là Diệp Lăng Phi đã quên thật. Bành Hiểu Lộ nghĩ đến đây, cô ta lại nhìn Diệp Lăng Phi nói, vậy được rồi, em không so đo với anh nữa, nhưng nếu anh không nói với em sẽ đi đâu, định làm gì, em sẽ tức giận. Bành Hiểu Lộ luôn muốn biết rút cuộc định đi đâu. Bây giờ, cô ta tìm được một cơ hội bắt Diệp Lăng Phi bất luận thế nào cũng phải nói cho cô ta biết rút cuộc định đi đâu. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ hỏi vậy, hắn không muốn làm Bành Hiểu Lộ tức giận nữa, chuyện này vốn là một chuyện tốt, muốn làm Bành Hiểu Lộ vui, nhưng đâu có ngờ sự việc lại biến thành như vậy. Bành Hiểu Lộ vì chuyện này mà tức giận. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn không giấu Bành Hiểu Lộ thêm nữa, kề miệng vào tai Bành Hiểu Lộ nói. Trên mặt Bành Hiểu Lộ mới nở nụ cười. Cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh không nói sớm. Nói xong, Bành Hiểu Lộ cũng không đợi Diệp Lăng Phi bảo tự mình đi lấy một cái giỏ đi đến trước quầy hàng chọn đồ ăn. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ chọn không ít đồ ăn và đồ uống, chất đầy ba túi ni lông. Diệp Lăng Phi thanh toán xong, hắn xách ba túi đồ đi ra khỏi siêu thị. Bành Hiểu Lộ đi ở phía sau Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh làm vậy không sợ Bạch Tình Đình suy nghĩ gì sao? Diệp Lăng Phi hai tay xách ba túi đồ đứng trước cửa xe, hắn đợi Bành Hiểu Lộ đi đến mở cửa xe. Nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói vậy, Diệp Lăng Phi quay mặt về phía Bành Hiểu Lộ nói, anh đương nhiên lo Tình Đình hiểu nhầm anh, vì vậy anh mới không nói chuyện này với Tình Đình. Hiểu Lộ, lẽ nào em định chủ động nói với Tình Đình sao? Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi vậy xong, cô ta vội vàng sửa lại nói, em đương nhiên sẽ không làm vậy rồi, em làm sao có thể nói đi nói với Tình Đình chứ? Được rồi, Diệp Lăng Phi anh đừng lẩn mẩn ở đây nữa, mau lên xe đi. Bành Hiểu Lộ nói rồi mở cửa xe ra. Diệp Lăng Phi để ba túi ni lông vào trong xe, sau đó hắn đóng cửa xe lại. Đối mặt với Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, Hiểu Lộ, em nói đúng, chúng ta không cần thiết phải mất thời gian ở đây. mau đi thôi, nếu còn chậm trễ trên đường nữa không biết tới đó thì đã mấy giờ rồi nữa. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn nói, vốn là như vậy mà. Là em ở đây lần mần hay là anh, thật là mau lên xe đi. Bành Hiểu Lộ dục Diệp Lăng Phi lên xe, thực ra Diệp Lăng Phi sớm đã lên xe rồi. Nghe thấy Bành Hiểu Lộ lần mần mãi, Diệp Lăng Phi không chịu được bèn nói, Bành Hiểu Lộ, em đừng có đứng ở trước cửa xe của anh dục anh lên xe nữa, anh sớm đã lên xe rồi. Bây giờ vấn đề là ở em định khi nào mới lên xe? Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ lên xe, hắn bĩu môi lạnh lùng nói, nha đầu này, chỉ biết gây thêm phiền phức thôi. Nói xong, Diệp Lăng Phi khởi động xe. Diệp Lăng Phi lái xe đến chân núi Long Sơn, việc xây dựng đang được tiến hành rộng rãi. Tiếng máy móc gầm rú trên công trường, xe của Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ từ bên cạnh công trường xây dựng Long Sơn vòng qua công trường xây dựng đi thẳng đến phía nam Long Sơn. Ban nãy Diệp Lăng Phi đã thông báo cho giá thú bảo giá thú sắp xếp người của gã mở cửa ở. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ lái xe vào Long Sơn. Xe của hai bọn họ đi đến lưng chừng núi mới dừng lại. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, hắn mở cửa, xuống xe. Bành Hiểu Lộ cũng xuống xe, thấy Diệp Lăng Phi mở cửa xe lấy ra ba túi đồ. Bành Hiểu Lộ đưa tay phải ra nói, tới đây, em xách giúp anh một túi. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ nói, không cần đâu, đồ không nặng, anh xách lên cũng không thấy mệt. Hiểu Lộ, em không cần lo lắng cho anh, đi thôi, chúng ta lên đỉnh núi thôi. Bành Hiểu Lộ ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh núi, rồi quay sang phía Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, chúng ta định lên đỉnh núi ăn cơm dã ngoại sao? Bành Hiểu Lộ chẳng qua chỉ là đùa với Diệp Lăng Phi mà thôi, trước đó Diệp Lăng Phi đã nói với Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ cố tình nói như vậy, cô ta nhìn thái độ của Diệp Lăng Phi bèn vội vàng nói, được rồi, Diệp Lăng Phi em không nói nhiều nữa là được rồi. Nhìn anh kìa, lẽ nào em lại không biết anh muốn làm gì? Em đã nói với anh rồi, anh đừng có ý đồ gì khác. Em... Bành Hiểu Lộ còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói, Bành Hiểu Lộ, phiền... Em đừng nói nữa, anh thật sự không có cách nào với em nữa rồi. Lẽ nào em không thể yên tĩnh một chút được sao? Nếu em có gì muốn nói cũng phiền... Em khi nào đến đỉnh núi hãy nói với anh. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng ánh mắt cô ta nói với Diệp Lăng Phi rằng cô ta lúc này đang rất tức giận. Diệp Lăng Phi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Bành Hiểu Lộ nhìn hắn như vậy nhưng hắn vẫn vờ như không nhìn thấy, tay xách ba túi đồ rảo bước đi. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi rảo bước, cô ta cũng không cam tâm nên phải vội đuổi theo. Lúc này vẫn chưa đến 12 giờ, mặt trời chưa lên đến đỉnh. Mọi người đều cho rằng trong một ngày, 12 giờ là lúc thời tiết nóng bức nhất. Kỳ thực suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Trong một ngày thời điểm nóng nhất là khoảng 2 giờ chiều, lúc đó nhiệt độ cao nhất vì lúc đó mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất. Phong cảnh trên đỉnh núi Long Sơn rất đẹp, từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy toàn cảnh Long Sơn. Diệp Lăng Phi chọn một thảm cỏ. Hắn để đồ xuống rồi nằm xuống cũng không nói một lời với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi nằm ngửa mặt lên trời, hai tay để dưới đầu, hai chân dạng ra tỏ vẻ vô cùng thích thú. Cô ta dùng chân khẽ đá nhẹ vào người Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi anh làm cái gì vậy? Lẽ nào anh nói lên đỉnh núi ngắm phong cảnh là ngắm thế này sao? Diệp Lăng Phi vẫn giữ tư thế đó, không hề đổi bất kỳ tư thế nào khác. Hắn nói, đương nhiên rồi, vậy em còn muốn ngắm như thế nào? Hiểu Lộ, em cũng nằm xuống đi giống như anh này. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta chỉ còn cách nằm dựa vào Diệp Lăng Phi để mặt trời rọi vào mặt. Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Lộ, lẽ nào em không thấy nằm như thế này rất lãng mạn sao? Anh còn nhớ hồi trước khi chúng ta ở căn cứ huấn luyện. Hai chúng ta đã nằm như thế này chỉ là lúc đó chúng ta không nằm một cách thoải mái như bây giờ. Hiểu Lộ, lẽ nào em có suy nghĩ khác sao? Bành Hiểu Lộ trả lời một cách dứt khoát. Cô ta nói, không có, Diệp Lăng Phi em còn nghĩ anh có bản lĩnh gì cơ. Thì ra là như thế này. Khi Bành Hiểu Lộ nói đến đây, cô ta đột nhiên quay người nằm nghiêng nhìn Diệp Lăng Phi nói, "Diệp Lăng Phi, nói về chuyện giữa anh và Bạch Tình Đình đi." Diệp Lăng Phi không quay người lại, hắn vẫn nằm trên ngựa, nhắm mắt nói, "Có gì mà nói, chuyện giữa anh và Tình Đình em cũng không phải chưa từng nhìn thấy, cũng chỉ như thế thôi." "Nói thế nào nhỉ? Bọn anh là một cặp vợ chồng ân ái, chính là như thế, vợ chồng ân ái." Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, bộ dạng của cô dường như muốn cười, nhưng Bành Hiểu Lộ cố nhịn không cười. Cô ta nói, "Diệp Lăng Phi, khi anh nói câu này em thấy có phần kỳ lạ. Diệp Lăng Phi, anh nói xem cảm nhận này của em rút cuộc là vì sao?" Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói vậy, hắn quay người lại nằm nghiêng về phía Bành Hiểu Lộ nói, "Bành Hiểu Lộ, câu nói của em thật buồn cười. Đó là cảm nhận của em, tại sao lại hỏi anh? Anh cũng không phải con giun trong bụng em, anh không biết. Đương nhiên là những lời ban nãy anh nói làm em cảm thấy kỳ lạ." Bành Hiểu Lộ đưa tay phải ra đặt vào ngực Diệp Lăng Phi nói, "Diệp Lăng Phi, ban nãy anh nói anh và Bạch Tình Đình là một cặp vợ chồng ân ái. Em chính là vì câu nói đó mà cảm thấy buồn cười. Anh có biết không, Bạch Tình Đình đã từng tìm em giúp để thăm dò anh. Mục đích cô ấy làm như vậy là vì muốn biết anh có yêu cô ấy hay không." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, 4, chuột Mickey, 3. Bành Hiểu Lộ vừa mới nói đến đây, tay Diệp Lăng Phi đột nhiên tóm lấy tay Bành Hiểu Lộ đang để ở ngực hắn. Bành Hiểu Lộ hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó liền nói tiếp, "Diệp Lăng Phi, em muốn biết giữa anh và Bạch Tình Đình là loại tình cảm gì, nói thế nào nhỉ? Em thấy dường như Bạch Tình Đình không hề tin tưởng anh." Bành Hiểu Lộ, "Đó chính là vợ chồng." Diệp Lăng Phi cấu vào mu bàn tay Bành Hiểu Lộ, mắt hắn nhìn vào khuôn mắt xinh tươi của Bành Hiểu Lộ nói, "Hiểu Lộ, em vẫn chưa kết hôn, đương nhiên không hiểu được những chuyện này, đợi em kết hôn rồi em sẽ biết. Bạch Tình Đình làm như vậy hoàn toàn là phản ứng bản năng của một người vợ. Mặc dù chồng của cô ấy là một Liễu Hạ Huệ, một kẻ không gần nữ sắc, nhưng là một người vợ lúc nào cũng cần có cảnh giác để tránh có kẻ nhân lúc sơ hở nhảy vào. Không biết em có hiểu ý anh không?" Đôi mắt diễm lệ của Bành Hiểu Lộ liếc nhìn Diệp Lăng Phi hờn dỗi nói, "Em làm sao mà hiểu được? Em cũng chưa kết hôn, quan trọng nhất là không có ai muốn lấy em. Diệp Lăng Phi, anh có dám lấy em không?" Bành Hiểu Lộ quả thực nói quá thẳng thắn. Khi Bành Hiểu Lộ nói ra câu đó, Diệp Lăng Phi còn chưa kịp phản ứng. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ hồi lâu mới định thần lại. Hắn buông tay đang nắm chặt tay Bành Hiểu Lộ, thì thầm, "May mà không cầm quá chặt, nếu không thật sự sẽ xảy chuyện." Diệp Lăng Phi vừa nói ra bèn nghe thấy Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói, "Diệp Lăng Phi, anh đừng tự đề cao mình nữa, em cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Anh đừng có suy nghĩ gì về em." Bành Hiểu Lộ nói ra câu đó sợ rằng đến bản thân cô ta cũng không tin được, vì khi Bành Hiểu Lộ nói câu đó trong mắt cô ta còn có chút oán trách nhìn Diệp Lăng Phi. Có vẻ như câu nói của Diệp Lăng Phi khiến Bành Hiểu Lộ rất không hài lòng. Diệp Lăng Phi không nghe thấy câu nói sau cùng của Bành Hiểu Lộ, hắn vẫn nằm ngửa, hai tay để lên mắt, chặn ánh mặt trời chiếu vào, miệng thầm thì nói, "Thật thoải mái. Có thể nằm ở đây tắm nắng, quả là một việc khiến người ta thật vui. Hiểu Lộ, em nói có phải không?" "Không biết." Bành Hiểu Lộ đột nhiên nói vậy rồi liền sau đó cũng nằm ngửa ra giường như có ý tránh Diệp Lăng Phi. Cô ta dịch người sang một bên. Diệp Lăng Phi dường như không cảm nhận thấy hành động ban nãy của Bành Hiểu Lộ nên hắn cũng không có bất kỳ hành động nào. Bành Hiểu Lộ đợi một lát thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì, Bành Hiểu Lộ lại quay người dịch sang phía Diệp Lăng Phi. Cô ta cố tình chạm vào người Diệp Lăng Phi. Vừa lúc chạm vào, Bành Hiểu Lộ kêu lên nói, "Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không thấy anh chạm vào em sao? Anh mau nhường chỗ cho em." Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ kêu lên xong cũng không tính toán, quả nhiên cũng dịch sang bên cạnh. Bành Hiểu Lộ có phần đắc ý lấn át người khác. Đúng lúc Diệp Lăng Phi vừa mới dịch sang một chút, Bành Hiểu Lộ cũng dịch sang, người cô ta lại chạm vào Diệp Lăng Phi. Lần này Bành Hiểu Lộ lại không chút khách khí kêu lên, Diệp Lăng Phi, sao anh cứ chạm vào em vậy? Diệp Lăng Phi không có vẻ gì định tính toán với Bành Hiểu Lộ. Khi Bành Hiểu Lộ kêu lên, hắn lại dịch người sang một bên. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi lại dịch người sang một bên, người cô ta lại dịch sang. Khi người Bành Hiểu Lộ chạm vào người Diệp Lăng Phi không đợi Bành Hiểu Lộ kêu lên, Diệp Lăng Phi lại kêu lên trước. Bành Hiểu Lộ, em làm gì vậy? Lẽ nào em thèm khát anh, muốn làm chuyện đó với anh? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, không phục nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng có nói bậy, em không hề có ý đó. Bành Hiểu Lộ dịch người sang một bên nói tiếp, đây đều là chuyện anh làm, là anh cứ đến gần em, chứ không phải em đến gần anh, bây giờ hay thật anh lại còn kêu trước. Diệp Lăng Phi, anh đúng là đang chơi xấu em, ổ phải nói là người anh đúng là vô lại. Diệp Lăng Phi những lời đó của Bành Hiểu Lộ xong, thật sự không thể nhịn được nữa, hắn trở mình rồi lập tức ngồi dậy. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi ngồi dậy cô ta nằm yên nói một cách khinh thường, sao chứ, lẽ nào vì em nói lên sự thật, anh cảm thấy mất mặt phải không? Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói, Bành Hiểu Lộ, em thật biết ăn nói, cái gì em cũng nói hết rồi, cho dù anh muốn nói, anh cũng không tìm được lý do, lợi hại, lợi hại. Bành Hiểu Lộ, bây giờ anh phát hiện tài ăn nói của em càng ngày càng lợi hại. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta không khách sáo nói, cảm ơn anh đã quá khen. Em cũng là học anh thôi, Diệp Lăng Phi, nếu nói đến tài năng ăn nói, em thấy nếu trên đời này anh là thứ hai thì không có ai dám nhận là thứ nhất. Ồ, nhưng anh đã xem bộ phim Thẩm Tử Quan do Châu Tinh Trì đóng chưa? Em thấy anh còn lợi hại hơn Châu Tinh Trì trong bộ phim đó nhiều. Diệp Lăng Phi trả lời không chút khách sáo, chưa xem. Hiểu Lộ, anh phải làm em thất vọng rồi, vì bộ phim mà em nói đến anh chưa xem, càng không biết Châu Tinh Trì trong bộ phim đó lợi hại đến mức nào. Chưa xem thì bỏ đi, thực ra em cũng không có gì, chỉ là không thể bắt người chết nói chuyện mà thôi. Bành Hiểu Lộ xua tay tỏ ra không thèm quan tâm. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng đó của Bành Hiểu Lộ trong lòng thầm nghĩ, xem ra Bành Hiểu Lộ chuẩn bị đối địch với mình đây, vậy mình phải dạy dỗ cô ta cẩn thận mới được. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây bèn cười lộ ý đồ đen tối. Sau đó hắn lại nằm xuống, lần này hắn và Bành Lộ Tuyết nằm đối mặt với nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần. Bành Hiểu Lộ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất trong hơi thở của Diệp Lăng Phi. Mặc dù ban nãy Bành Hiểu Lộ nói rất nhiều nhưng lúc này Bành Hiểu Lộ lại không nói nên lời. Cô ta cảm thấy tim mình đập rất nhanh như muốn rơi ra ngoài lồng ngực. Bành Hiểu Lộ ngầm mắng bản thân quá vô dụng. Sao lại có thể vì cô ta và Diệp Lăng Phi ở sát gần nhau mà tim cứ đập loạn lên. Bành Hiểu Lộ muốn tỏ ra không quan tâm đến Diệp Lăng Phi nhưng cô ta càng muốn thể hiện thì lại càng không biểu hiện ra được. Cuối cùng Bành Hiểu Lộ cảm thấy hai má cô ta nóng lên,